Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. Chương 265. Không phải là hung thủ. Hung thủ trở lại. Sắc mặt của Tiểu Tuyết ngưng trọng, thử đến hàm răng bén nhọn, hung tợn nói: "Trở về vừa vặn, hắn đã giết nhiều như vậy nữ hài, lần này nhất định phải để cho hắn đẹp mắt. Ở chỗ này không có oán khí cho ngươi cung cấp lực lượng. Ngươi chính là bớt tranh cãi một tí, ta tới đối phó hắn." Từ Khuyết tránh trong phòng ngủ, nghe ngoài phòng cửa sắt mở ra, nặng nề tiếng bước chân truyền tới. Nội tâm của Từ Khuyết không hề bận tâm. Lúc này, hắn nhớ tới rồi lần đầu tiên đối mặt người phạm tội giết người thời điểm. Khi đó hắn còn không có oán khí. Đối mặt người phạm tội giết người thời điểm khẩn trương hai tay đều phải thấm ướt. Nhưng là bây giờ, cho dù là đối mặt quỷ dị khó lường dục ma, cho dù là đối mặt oán niệm triền thân khôi lỗi sư, hắn đều có lòng tin đem giải quyết. Trên tay oán khí ngưng tụ. Đang lúc này, một người mang kính mắt nam tử xuất hiện ở cửa phòng ngủ. Một quyền đập ra, chính giữa mặt, ai u, gã đeo kính từ bụng mặt thống khổ ngã xuống đất. Trong tưng tượng kinh khủng uy hiếp lời nói không có phát ra. Ngược lại là truyền đến đối phương thống khổ cầu xin tha thứ. Tha mạng a. Không nên giết ta, không nên giết ta, cái này người phạm tội giết người có chút nhát gan. Trong lòng Từ Khuyết khinh bỉ, một cước đạp tới, gã đeo kính trực tiếp bị đạp bay. Trong bóng tối, hắn trực tiếp đụng vào cửa, che ngực không ngừng gào thét bi thương. Ta có tiền, không nên giết ta, không nên giết ta, quả nhiên, cùng trước gặp phải người hiềm nghi như thế. Đem hắn cho rằng là vào nhà cướp bóc, Từ Khuyết thế nào đều không nghĩ đến, đem nhiều người như vậy phân thây hiềm phạm, lại như vậy thứ hèn nhát. Sau đó, Từ Khuyết mặt vô biểu tình, đi tới nói: "Hứa Diệp, phải phải." Bóng người run rẩy bò dậy, "Ta có thể mở đây sao?" "Không cần, như vậy vừa vặn." Mặc dù hắn mang mặt nạ, nhưng vẫn không muốn để cho đối phương thấy chính mình. Hơn nữa, bây giờ ngược lại có xe tải lớn đại quang đèn dựa theo bên trong nhà. Lấy chính mình thị lực, vẫn có thể thấy rõ ràng đối phương. Người này, tướng mạo phi thường thanh tú, vóc dáng không cao, vóc người hơi cường tráng. Ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Từ Khuyết. "Ngươi, làm sao ngươi biết ta? Ngươi là ai? Đặc biệt tìm ta?" "Không sai, không nghĩ tới là ngươi giết những thứ kia nữ hài." Giọng nói của Từ Khuyết lạnh lùng. "Kia, những thứ kia nữ hài?" Nuốt nước miếng truyền tới âm thanh. Đại ca, ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng nói nhảm a. Ta lúc nào động thủ giết người rồi hả? Bình thường ta giết liền cái kê cũng không dám, ta làm sao có thể dám giết người?" Hứa Diệp liền vội vàng chối. "Vẫn còn ở lắp đặt sao?" Giọng nói của Từ Khuyết vắng lặng. "Ở trong phòng ngươi, ta đã phát hiện nữ nhân quần áo. Nếu là ta không có đoán sai, những thứ kia quần áo, chắc là những người bị hại kia chứ. Lúc này lại còn ở trước mặt ta lắp đặt. Oan uổng a." Hứa Diệp trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Âm thanh run rẩy. "Những thứ kia đều là ta trộm được. Ta lão bà chạy, một người buồn chán, có lúc mở đường dài chở hàng, ở ven đường bán quần áo địa phương sẽ dừng lại, trộm một ít đồ lót." "Ba." Hứa Diệp nói xong, liền chính mình cho tự mình làm một cái tát. "Ta khốn kiếp, ta không nên trộm những thứ kia quần áo. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ha ha, vẫn còn ở lắp đặt. Những người đó, chính là ngươi giết được." Từ Khuyết lạnh lùng nói. "Không không." Hứa Diệp vội vàng nói. "Ngươi không tin, có thể nhìn nhiều chút trên quần áo nhãn hiệu. Rất nhiều liền nhãn hiệu đều không xé đâu rồi." "Đúng rồi, ngươi xem chuyện này." Vừa nói, Hứa Diệp vội vội vàng vàng từ trong túi xuất ra một cái bên trong. đây là ta hôm nay trộm. Về phần giết người cái gì, ta thật không có a. Từ Khuyết chán ghét nhận lấy quần lót. Quả nhiên, phía trên này có một cái nhãn hiệu. Điều này nói rõ, điều này quần là mới tinh, mà không phải bị người xuyên qua. Lại nghĩ sai rồi. Trong lòng Từ Khuyết nghi ngờ, ngoài miệng chỉ phòng ngủ. Đi vào, đem người đồ vật đều lấy ra. Phải phải, Hứa Diệp cũng không dám thở mạnh một chút. Vội vội vàng vàng khom người vào nhà. Hắn nhìn phi thường sợ hãi. Suy nghĩ một chút cũng phải. Mới tan việc, trong phòng ngủ đột nhiên lao ra một cái bóng người. Không nói hai câu đem hắn đạp ngã. Đổi ai cũng biết sợ hãi. Sau đó dưới gầm giường đem chính mình cất giấu vật quý giá toàn bộ lấy ra. Ngươi xem, đều có nhãn hiệu. Từ Khuyết kiểm tra một chút. Cau mày, trước cha nóng nảy một chút. Những thứ này nhãn hiệu ngược lại là không chú ý. Bây giờ, những thứ này bên trong chứng minh đều là mới tinh. Trước Hứa Diệp cha mẹ nói thấy nữ hài quần áo giải thích cũng có. Hứa Diệp bên người hiềm nghi giải trừ. Từ Khuyết thoáng cái lại lâm vào mê mang. Lại nghĩ sai rồi. Ta hỏi ngươi, tối ngày hôm qua, ngươi đang ở đâu? Từ Khuyết chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục hỏi, Hứa Diệp vội vội vàng vàng đáp lại. Tối hôm qua ta một mực ở chạy chở hàng. Đúng rồi, lão bản ta có thể làm chứng. Ta căn bản sẽ không về nhà. Không về nhà, đúng đúng, Hứa Diệp vừa nói, liền vội vàng lấy điện thoại di động ra. Lật tới một cái tin tức ngắn phía trên. Cho Từ Khuyết nhìn, ngươi xem, đây là ta tối hôm qua cùng ông chủ nói chuyện phiếm ghi chép. Hắn để cho ta cơm sáng đem hàng đưa đến. Ta dọc theo đường đi đều tại giao hàng. Từ Khuyết nhìn một chút tin nhắn ngắn. Tin nhắn ngắn rất đơn giản. Chính là để cho Hứa Diệp đem hàng cả đêm vận chuyển đến những thành phố khác. Nếu là hắn một đêm đều tại trên đường, kia thời gian gây án quả thật không có. Từ Khuyết sắc mặt chậm lại. Trong bóng tối, Hứa Diệp biểu tình khẩn trương. Đưa điện thoại di động thu hồi. Nghi ngờ hỏi, ngươi là cảnh sát, không phải là, vậy làm sao sẽ tra đến nơi này của ta nữa à? Ta thật không biết ngươi nói cái gì giết người. Hứa Diệp luôn miệng giải thích. Không sao, Từ Khuyết không cam lòng ở trong phòng lại vòng vo một vòng. Không phát hiện bất kỳ có giá trị đồ vật sau đó. Hắn mới không cam lòng rời đi. Đại ca, có chuyện có thể nói à? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hứa Diệp phía sau hô, ngươi thật không phải là cảnh sát. Từ Khuyết bước chân dừng lại. Ta nói, ta không phải là, tối nay sự tình, chớ nói ra ngoài, từ trong nhà đi ra. Trước mặt còn mở đại quang đèn, là một chiếc màu trắng cỡ trung thùng chứa hàng xe tải. Trải qua thùng chứa hàng thời điểm, Từ Khuyết cố ý nhìn một cái, xe tải phía sau không có khóa. Suy nghĩ một chút, đi lên, trực tiếp sau khi mở ra cửa xe, bên trong chất đống một nhóm hộp giấy bên ngoài viết dệt len vật phẩm, cũng đều là một nhóm quần áo, đây là một cái hãng may quần áo đồ lót phục, để cho ta ngày mai giao hàng. Hứa Diệp khẩn trương đi tới giải thích, muốn ta mở ra cho ngươi nhìn một chút à? Không cần, Từ Khuyết có chút tức giận. Còn có nhiều chút phiền lòng, bản đã cho là tìm tới hung thủ, không nghĩ tới lại vừa là một cái yêu vật thích người mắc bệnh gây ra sự tình. Bây giờ hẳn là người kế tiếp rồi. Từ Khuyết xuất ra Hứa Diệp tài liệu và hình, cẩn thận lại nhìn một lần, lắc đầu nói, cái thứ ba người hiềm nghi, không có hiềm nghi, sau đó tiện tay xé, ném qua một bên. Nhìn theo gió bay đi Hứa Diệp hình, đột nhiên, trong lòng Từ Khuyết động một cái, có chút địa phương, tựa hồ, không đúng lắm, có cái gì không đúng, có cái gì không đúng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.